Chương 2486, Kinh khủng vạn thú minh. Sau đó, Trần Phong hỏi một phen đám người tu vi. Bạch Sơn Thủy tu vi cao nhất, đã là đạt đến nhất tinh Vũ Hoàng đỉnh phong, những người khác một nửa đều tại Vũ Hoàng cảnh sơ kỳ bồi hồi. Còn có một nửa, thì là còn không có đạt tới Vũ Hoàng cảnh. Mà để Trần Phong kinh ngạc là, ngoại trừ Bạch Sơn Thủy chi bên ngoài, tu vi cao nhất lại là Hoa Như Nhan. Có thể thấy được, cái này tiểu tiểu cô nương thiên phú tuyệt đối không tầm thường, xuất thân cu nở dê nhất định là có chút cường đại. Trong mọi người, còn có một cái dị loại. Trần Phong nhíu mày đầu, nhìn về phía Khương Nguyệt Thuần, sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, hỏi, dị loại có ý tứ gì trên thực tế? Dị loại cái từ này, là Lê Sơn lão tổ nói, nàng cùng chúng ta nói, Nguyệt Thuần tiểu gia hỏa này, thực lực của nàng vô pháp dùng cảnh giới đến phán định, vô pháp dùng cảnh giới đến phán định. Trần Phong nhíu nhíu mày, trong lòng giống như có lẽ đã muốn rõ ràng một chút, nhưng lại còn có chút như lọt vào trong sương mù. Khương Nguyệt Thuần nhìn lấy Trần Phong, giòn tan nói ra, lão tổ nãi nãi nói, thân thể của ta thể cùng người khác không giống nhau, trong cơ thể của ta tựa như là phong ấn cái này đến cái khác đại bảo tàng. Ta hiện tại tu luyện những công pháp này võ kỹ, bất quá là mở ra tầng thứ nhất bảo tàng chìa khóa thôi, hiện tại ta còn không có đem cái này chìa khóa rèn luyện hoàn tất. Cho nên, thực lực của ta chỉ ở Vũ Vương cảnh trung kỳ sắp xếp hỏng, nhưng là một khi ta đem cái này chìa khóa rèn luyện hoàn tất, đem ta tầng thứ nhất đại bảo tàng mở ra, thực lực của ta liền không biết đạo sẽ mạnh bao nhiêu. Nhưng là tiếp theo, nàng khuôn mặt nhỏ liền khóc tang xuống dưới, nói ra, nhưng liền xem như đã thức tỉnh thực lực cường đại như vậy, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên dùng một bên dưới thôi, căn bản cũng không có thể thường thường dùng. Trần Phong nghe, cũng được nhưng, nhẹ nói nói, Nguyệt Thuần, xem ra thân thể của ngươi thể thiên phú cường đại, xuất thân của ngươi sự cao quý, còn tại tưởng tượng của ta phía trên. Trần Phong trước đó liền rất rõ ràng, Khương Nguyệt Thuần xuất sinh phi phàm, thân thể thiên phú cực mạnh. Nhưng hiện tại xem ra, mình vẫn là bắt hắn cho muốn thấp. Mọi người đàm tiếu một phen, sau đó Hồng Ngọc đến mời, nói là thiết bên dưới yến hội. Yến hội bên trong, đám người đàm tiếu chói trang, vui vẻ ra mặt. Duy chỉ có không thấy thì là Lục Ngạc, tuy nhiên Trần Phong cu nở dê cũng không hề để ý, giống như là Lục Ngạc loại này, trong mắt hắn, căn bản không có cái uy hiếp gì. Muốn giết, tuy tiện một bên dưới liền bóp chết rồi. Yến hội về sau, đã là lúc trạng vào tối. Trần Phong đương nhiên sẽ không lại đi cái kia Thanh Đồng đại điện bên trong ở lại, hắn chính là trực tiếp ở đến Khương Nguyệt Thuần cùng Hoa Như Nhan cái kia tòa nhà trong lầu các. Màn đêm buông xuống, Trần Phong trắng đêm chưa ngủ. Hoa Như Nhan cùng Khương Nguyệt Thuần hai người, cùng hắn mấy năm không thấy, đều là giây lát bỏ không được rời đi bên cạnh nàng. Ba người cứ như vậy tại lầu hai trên sân thượng, tập mà ngồi. Tắm cái kia thanh thu nguyệt quang, một bên uống rượu, một bên nói mấy năm này sự tình. Giật mình như một giấc chiêm bao, lại có hay không bên cạnh cảm khái dâng lên. Nói đến vui vẻ chỗ, thì thoải mái cười to, nói đến thương tâm chỗ, thì bi thương rơi lệ. Tâm tình phong thích, tứ vô kỵ đạn, cái này khiến Trần Phong cảm giác rất là vui vẻ tới sau cùng. Hai người tựa ở Trần Phong trong ngực, cảm thụ được Trần Phong cái kia kiên cố lồng ngực, bình ổn hô hấp, đều là cảm giác khó nói lên lời an lòng. Hoa Như Nhan nhẹ nói nói, thiếu gia, mấy năm này ở giữa, tuy nhiên có Thanh Khâu hồ tộc che chở, cu nở dê không có nguy hiểm gì, nhưng trong lòng luôn luôn bất an. Nhưng là hiện tại nàng giơ lên gương mặt, lộ ra tươi sáng mỉm cười. Ngươi đã đến, ta viên này tâm, lập tức liền an định lại. Có thiếu gia tại, mới là nhà của ta. Nàng bả khuôn mặt nhỏ tựa ở Trần Phong ở ngực, âm thanh tế như văn nhuế. Thiếu gia, chúng ta về sau cũng không phân biệt mở, có được hay không âm thanh tuy nhỏ, Trần Phong lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn mỉm cười, nhẹ giọng nói, tốt âm thanh rất nhẹ, lại tràn ngập kiên định. Khương Nguyệt Thuần gọi nói, còn có ta. Ta cũng không cần cùng sư phụ tách ra. Trần Phong cười ha ha một tiếng, đưa các nàng ôm chặt hơn một số. Tốt, chúng ta lại không phân ly ngày thứ hai. Trần Phong lại một lần đi tới tòa kia Thanh Đồng trên đại điện, gặp được Lê Sơn lão tổ. Chỉ bất quá lần này, ngoại trừ Lê Sơn lão tổ cùng Trần Phong bên ngoài, không còn có người thứ ba. Hai người tách ra ngồi xuống, Lê Sơn lão tổ nhẹ nói nói, đều mời ngươi cho chúng ta báo thù, như vậy tối thiểu nhất cũng phải để ngươi biết đạo cửu nhân là ai mới đúng. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, chờ lấy nàng nói tiếp. Lê Sơn lão tổ nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nói nói, chúng ta Thanh Khâu chi quốc đại cửu nhân, chính là Vạn Thú Minh. Vạn Thú Minh Trần Phong đem ba chữ này cẩn thận thì thầm mấy lần, trong lòng đã là có một chu tờ suy đoán. Lê Sơn lão tổ nhìn lấy hắn, lông mày hơi chớp chớp, nói ra, ngươi đã đoán được một điểm đúng không? Trần Phong điểm điểm đầu, đại khái là có thể đoán được một điểm. Lê Sơn lão tổ trầm giọng nói ra, Vạn Thú Minh chính là một cái cực kỳ mạnh mẽ thế lực, là Long Mạch Đại Lục cao cấp nhất cửu đại thế lực một trong. Vạn Thú Minh bên trong người đều là tinh thông thuần dưỡng yêu thú chi thuật, có thể thúc đẩy yêu thú cường đại, vì bọn họ tác chiến. Bọn hắn môn phái bên trong thuần dưỡng vô số yêu thú cường đại. Mà bọn hắn, càng là có một ít mạnh mẽ thần kỳ công pháp, có thể làm cho bọn hắn đạt được một ít yêu thú trên người một loại nào đó hoặc là mấy loại cường đại năng lực, thậm chí, có thể làm cho bọn hắn trực tiếp biến thân thành mỗi chủng yêu thú. Trần Phong ánh mắt ngưng trọng. Năng lực này, cũng quá nghịch thiên. Không nói đến những cái kia cường đại yêu vương yêu hoàng đẳng cấp yêu thú, liền lấy phổ thông giã thu tới nói đi, như quả một người có được báo tử tốc độ, mãnh hổ lực lượng, rắn độc nọc độc như vậy, một số sơ cấp võ giả liền căn bản không phải đối thủ. Mà có thể tưởng tượng, những này Vạn Thú Minh cường giả, lấy được, nhất định là những cái kia cường đại yêu thú cường hãn năng lực. Lê Sơn lão tổ nói tiếp đi nói, Vạn Thú Minh bên trong cường giả, thực lực khó có thể tưởng tượng. Trần Phong hỏi, có bao nhiêu khó có thể tưởng tượng? Lê Sơn lão tổ nhẹ nói nói, nghe nói, Vạn Thú Minh bên trong người mạnh nhất, đã là có thể biến ảo thành mỗi chút cựu tinh yêu hoàng. Cái gì biến thân cựu tinh yêu hoàng đạt tới yêu hoàng cảnh đỉnh phong? Trần Phong nghe, càng là sắc mặt thay đổi. Cái kia đằng xà cùng cái kia hoàng điểu, thực lực cường đại như vậy cấp độ, bọn hắn cụ thể đẳng cấp, Trần Phong không được biết, nhưng là Trần Phong đoán chừng, bọn hắn hoặc là yêu hoàng cảnh điên phong, hoặc là cũng chính là so yêu hoàng cảnh điên phong mạnh lên như vậy một hai cái tầng thứ thôi. Mà Vạn Thú Minh nhân hóa thân thành yêu thú, lại có thể đạt tới yêu hoàng cảnh điên phong, cái này quả nhiên là thật là đáng sợ. Yêu hoàng cảnh điên phong, đổi thành nhân loại võ giả thực lực, đúng vậy đã siêu việt vũ hoàng cường giả. Không chỉ như thế, Lê Sơn lão tổ nhẹ nói nói, bởi vì hắn có thể tại nhân loại võ giả cùng yêu hoàng cảnh yêu thú ở giữa tự do chuyển đổi, phi thường linh hoạt. Cho nên, thực lực của hắn thậm chí so yêu hoàng cảnh điên phong còn phải mạnh hơn như vậy một chút. Trần Phong yên lặng điểm đầu, cái này Vạn Thú Minh thực lực quả nhiên là cường đại đến đáng sợ, hắn sợ hai thán phục nói no y.